Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang đứng trước bàn, vẻ mặt thâm trầm uống cà phê, khẳng định là rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, bởi vì papa cũng vậy. Hy Văn vừa thổi bong bóng vừa nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo nghe tiếng động quay đầu, nhìn thấy con gái cố gắng thổi bong bóng, trên cổ phình ra đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phình ra, hai mắt trừng lớn rất tội nghiệp. Hắn mỉm cười để ly cà phê xuống, đi tới trước mặt Hy Văn. Thổi hơi không vất vả ư, chú giúp cháu nhé. Hy Văn cầm bong bóng, liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo, nhớ chuyện giường nhỏ vừa rồi mặt cô bé xỉu xuống. Chú muốn giúp cháu thổi á? Ừ. Hàn Văn Hạo cúi đầu nhìn con gái mặc váy nhỏ, vớ nhỏ, dài nhỏ màu hồng, nhìn rất đáng yêu, trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn. Hy Văn cầm bong bóng, hai mắt đảo một vòng gật đầu nói, thế thì được ạ. Đôi mắt Hàn Văn Hạo tràn đầy ý cười, nhận trái bong bóng của con gái đưa lên miệng bắt đầu ra sức thổi. Hy Văn vừa thấy cha có thể thổi hơi lớn như vậy, dù sao cô bé vẫn là đứa bé. Thật thần kỳ, ngẩng đầu lên, hai tay nó đan lại chờ đợi, thậm chí trên mặt cũng cười, lộ ra cái răng nhỏ. Hà Văn Hạo nhìn con gái vui vẻ cười, hắn tiếp tục ra sức thổi bong bóng, càng lúc càng ra sức. Sau cùng bong bóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Rồi ầm một tiếng nổ tung phòng khách truyền ra. Hà Văn Hạo sừng sốt cầm bong bóng cao su bị nổ, cúi đầu nhìn con gái. Vẻ mặt con gái giống như kho thuốc súng, hai mắt bốc lửa trừng mắt, há miệng ra, lộ một đống răng chó nhỏ trắng phau, chỉ vào Hàn Văn Hạo tức giận đến run lẩy bẩy. Chú thổi bể bong bóng của cháu, sớm biết thế cháu không nên tin chú. Cháu chán ghét chú, cháu ghê tởm chú. Hàn Văn Hạo không biết giải thích thế nào, chỉ ngẩn người. Xảy ra chuyện gì thế? Daniel, Hạ Tuyết và Cẩn Nư cùng đi tới, nhìn Hy Văn tức giận đẩy mọi người chạy vào vào phòng. Sau đó nhìn bong bóng cao su Hàn Văn Hạo cầm trong tay, đứng ngẩn người. Hạ Hy Văn ở trong phòng thực sự không có ý định ra ngoài. Có thể cô bé tức giận muốn ở bên trong cả đời. Hạ Tuyết vỗ cửa phòng, con đi ra cho mẹ, không phải chỉ là một bong bóng thôi à? Thổi nổ thì mua cho con là được mà. Chuyện này có gì mà đáng tức giận đâu, con ra đi, đến giờ ăn trưa rồi đấy. Giọng nói Hy Văn từ trong phòng vang lên. Con không ăn, các người ăn đi. Không có việc gì đừng quấy rầy đến con. Con muốn đi ngủ, ngủ đến ngày mai luôn. Hà Văn Hạo đứng ở cửa không biết nên làm gì, chỉ trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, nín thở. Sau mặt hắn trầm xuống. Daniel nói với Hàn Văn Hạo, từ xin lỗi Hàn tiên sinh, hôm nay có thể tâm tình bảo bối không tốt, từ xin lỗi, mong anh thông cảm. Cẩn Nhu nghe Daniel nói nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo xin lỗi cười, là tôi thổi hư bong bóng của con bé. Anh cũng biết à? Hạ Tuyết tức giận. Không có việc gì thì anh thổi bong bóng cho nó làm gì? Con bé giống như cha của nó, là kẻ có lòng dạ khó lường. Người khác đối xử với nó tốt, nó lấy oán trả ơn, lòng dạ xấu xa tàn nhẫn. Daniel cảm thấy hôm nay rất đau đầu, hắn thở dài nói với Hạ Tuyết. Em đừng nói Hy Văn như thế, nó vẫn là trẻ con, mới hơn 5 tuổi, tại sao em có thể dùng lời khó nghe như thế nói với con bé? Hạ Tuyết vẫn vỗ cửa, vừa vỗ vừa tức giận nói. Vậy anh nói cho tôi biết, ở trên đường phố, anh tùy tiện gặp một đứa bé 5-6 tuổi giống như con bé này à? Đây là vấn đề gen di truyền. Cô có ý gì? Hà Văn Hạo nhìn thẳng Hạ Tuyết. Tôi chẳng có ý gì. Hạ Tuyết nói xong vỗ mạnh cửa, tức giận hét lớn. Con ra ngay, dì đến thăm con, ra đây. Nếu con không nghe lời mẹ, mẹ phá cửa đấy. Giọng nói Hy Văn lần nữa vang lên. Con không muốn nhìn thấy ông chú chán ghét kia. Daniel nghe lời này thở dài một hơi. Cẩn Nhu vội vàng kéo Hạ Tuyết. Thôi thôi, không có gì đâu. Lần này không gặp được thì lần sau tôi về trước đây. Chúng ta cùng đến tổ kịch trình diện. Hôm nay Kim Thắng Nguyên cũng đến, đừng đến muộn, tôi đi trước nhé. Cô nói hết lời liếc mắt nhìn Daniel, trong ánh mắt đầy ẩn ý. Daniel không lên tiếng quay đầu đi. Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu. Xin lỗi Cẩn Nhu à, hôm nay rất xin lỗi. Không có gì đâu, tôi đi trước. Cô ra ngoài với tôi đi, đừng mắng con bé nữa. Cẩn Nhu mỉm cười nói dứt lời, nhìn Hàn Văn Hạo gật đầu, kéo Hạ Tuyết rời khỏi. Hàn Văn Hạo im lặng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, suy nghĩ một chút rồi cùng Daniel đi vào thư phòng. Một lúc lâu Hạ Tuyết và Cẩn Nhu đi ra khỏi phòng tổng thống, dọc theo đường bờ biển thực dài nói chuyện phiếm, đi thẳng về phía trước rất xa mới chia tay. Cẩn Nhu đang đi lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo và Tả Anna đi dọc theo bờ biển phía bên trái đi tới. Hai người bọn họ không hẹn mà cũng yêu thích phong cảnh nơi đây. Nhưng Hạ Tuyết không có tâm tư cùng loại người này thưởng thức phong cảnh, vẻ mặt lạnh lùng muốn vòng đi qua. Hàn Văn Hạo lạnh lùng đứng chặn trước mặt Hạ Tuyết, nhìn cô nói. Không phải tôi đã cảnh cáo cô không nên cùng cô bạn tốt kia của cô chơi chung à? Vẻ mặt Hạ Tuyết lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn hắn, lơ đãng cười. Anh thực sự kỳ quái đấy, tôi kết bạn với ai liên quan gì đến anh? Hai mắt Hàn Văn Hạo nheo lại. Xem ra loại người như cô không gặp trở ngại không chịu quay đầu. Đã bị nhiều đau khổ như thế vẫn không biết sống chết. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cô không hiểu ư? Anh không có tư cách nói bạn bè tôi như thế. Tôi làm việc tự có chừng mực, không cần anh nhiều chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net